Dược môn tiên y, chương 46, rừng trúc bí ẩn. Góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc, tiểu bạch, Đường Ninh liếc toàn thân lông đen bóng của nó. Hài hước nói, trên người ngươi có sợi lông trắng nào sao? Ngươi muốn là gọi tiểu bạch không đỏ mặt à, vì ta không trắng nên ta muốn gọi tiểu bạch. Không được, tiểu hắc tương đối hợp với ngươi hơn. Một người một chim dần dần đi xa. Âm thanh theo thân ảnh cũng dần dần biến mất trong rừng rậm. Lúc bọn họ rời đi, mấy tu sĩ ngự kiếm đến. Bọn hắn tìm trong vách núi. Không thấy thứ gì đáng giá để bọn hắn chú ý cả. Tại sao lại không thấy? Chẳng lẽ bị người khác tới lấy rồi? Một người trong đó lẩm bẩm, mắt nhìn về mấy tu sĩ khác. Thấy bọn họ cũng không tìm thấy. Trong lòng lại cảm thấy không có khả năng. Bọn họ tản ra xung quanh tìm. Cũng có người xuống đáy vực tìm. Mặc Diệp cả người hắc bào mang mặt nạ. Đứng trên vách núi nhìn mây mù bao phủ rừng rậm. Dưới vách đá là tâm điểm thú lâm. Là nơi nguy hiểm. Người bình thường căn bản không dám đặt chân vào. Hung thú trong này. Phần lớn là hung thú cấp đỉnh phong hoặc cũng có cấp bậc thánh thú tồn tại. Chỉ cần không chú ý, ngay cả mạng sẽ không còn. Mấy tên tu sĩ ngự kiếm trước đó, đa số trúc cơ đỉnh phong. Trong đó có hai tên kim đan tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ tra xét xung quanh. Còn kim đan tu sĩ thì xuống dưới vách đá tìm. Hắn mấp máy môi, suy nghĩ một chút, mũi chân điểm một cái. Cũng hướng xuống vách núi kia. Sắp tới đại thọ sư tôn. Nếu có thiên tài địa bảo gì, lấy về tặng cho lão nhân gia cũng tốt. Nếu không thể, thừa cơ hội đi tìm linh dược chân quý cho ông ấy cũng được. Một bên khác, Đường Ninh mang theo tiểu hắc đi trong rừng rậm. Ở đây bị mây bao trùm, mắt có chút không tốt. Mơ hồ có tiếng thú gầm truyền tới. À, trong rừng rậm này lại có rừng trúc. Hơn nữa linh khí rất nồng đậm. Nàng ngạc nhiên nhìn rừng trúc trước mặt, thấy mây mù quấn quanh rừng trúc tươi xanh. Linh khí vô cùng nồng đậm, mỗi một cây trúc đều sinh trưởng thẳng tắp. Mặt cây xanh biếc, so với bất cứ cây nào trong rừng rậm này đều tốt hơn. Tiểu hắc ở xung quanh bay tới bay lui, thấy Đường Ninh cất bước vào rừng trúc. Không khỏi hô gấp, ai, này này, âm thanh mới ra, nàng đã đi vào rồi. Thân ảnh một khắc biến mất, nó chừng con mắt liêu liêu, lầu bầu, quả nhiên ta chọn kẻ hố hàng, sớm gì cũng bị hố chết, trách ai được, trách ta đi, bất đắc dĩ, nó vội vàng bay theo vào, dù sao, nàng mà chết, nó cũng sống không nổi, nên nó phải theo sát nàng mới được, ai bảo thực lực nó mạnh hơn nàng chứ, Đường Ninh vào rừng trúc không lâu. Thì phát hiện ở đây có thi cốt khắp nơi. Trong nhất thời, không khỏi sững sờ. Sao nhiều hài cốt thế này? Hơn nữa, không chỉ người, ngay cả thú cũng có. Nàng ngồi xuống dò xét. Thấy bên cạnh hài cốt có binh khí. Cũng không biết chết bao lâu rồi. Toàn bộ chỉ còn chút xương cốt. Ta thấy nơi này quá tà môn. Quả đen bay tới bên cạnh nàng. Nói. Không tin ngươi thử xem, chắc chắn không thoát ra được rừng trúc này. Nghe vậy, mi tâm Đường Ninh ngưng lại, liền đi về đường khi nãy. Phát hiện ra, giống như tiểu hắc nói, đi vào đây, sẽ không thấy đường ra. Bất kể đi như thế nào, đều quay trở về chỗ cũ. Cách chương.